Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, Cầm Hoàn, vội vàng chạy xuống 5 tầng Bình Yên, ở thang lầu cửa gặp Chính kéo một khối tang thi thi thể Hồ Trinh. Hồ Trinh xem nàng mồ hôi đầy đầu chạy xuống tới, liền ném xuống trong tay tang thi thi thể, lo lắng lại đây. Nhìn Bình Yên hỏi, làm sao vậy, bị thương sao? Không có. Bình Yên lắc đầu, đem trong tay hoàn cử cái Hồ Trinh xem, ngươi còn có rau gọt hoa quả sao? Này y dùng kéo cũng như vậy không trải qua dùng. Là Bình Yên không nghĩ tới. A, ha ha, Hồ Trinh nhịn không được cười hai tiếng, sau đó mới là phát hiện, ở như vậy sinh tồn hoàn cảnh hạ, Bình Yên đang ở vì mọi người ân nguy ở nỗ lực. Nàng lúc này bật cười, thật sự là quá lỗi thời. Sau đó Hồ Trinh lắc lắc đầu, thực nghiêm túc nhìn Bình Yên nói, đã không có, bất quá lớn như vậy một nhà bệnh viện, tổng nên có thể tìm ra mấy cái dao gọt hoa quả tới đi. Không có dao gọt hoa quả, cũng sẽ có giải phẫu kéo một loại. Ta cho ngươi tìm xem, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tìm vật tư sự tình liền giao cho ta đi, hảo. Cảm ơn, Bình Yên hướng Hồ Trinh cười một chút, vứt bỏ trong tay hoàn, trực tiếp trở về bác sĩ trong văn phòng đi xem Oa Oa cùng A Văn. Này có Hồ Trinh lúc sau, quả nhiên hai đứa nhỏ đều bị chiếu cố đến hảo một ít. Bình Yên thượng lầu 6 đi, lúc sau, Oa Oa cùng A Văn trên mông tả giấy đều đổi tân. Hai cái tiểu hài nhi chăn cũng bị dịch đến hảo hảo. Lúc này chính ngủ ngon, sắt xong tang thi trở về không cần hống hài tử. Loại này nhật tử quả thực chính là thiên đường. Sống ở thiên đường chung Bình Yên, có chút khoe khoang lại chạy đến nàng những cái đó chậu hoa bên cạnh. Đi xem nàng hoa cỏ cùng ngưu du quả miêu. Bởi vì không có ăn căng, trên tay không có dị năng, nàng cũng chính là làm nhìn, coi như thưởng thức một chút. 062 chương ta không đối nàng đánh một lát sau, Hồ Trinh hướng lầu 4 đi một chuyến, quả nhiên cầm hai thanh dao gọt hoa quả đi lên, đưa cho Bình Yên, cười nói, hiện tại thai phụ đều thích ăn hoa quả, tùy tiện tìm xem, liền tìm ra hai thanh, còn có một ít chuyên môn tước ra đao, không dùng được, dao phẫu thuật muốn vào phòng giải phẫu. Giải phẫu kéo nói, phòng trường không có dao gọt hoa quả tốt như vậy dùng. Này hai thanh dao gọt hoa quả ngươi trước cầm ứng khẩn cấp. Ta quay đầu lại đi tìm Money. Bình Yên tiếp nhận Hồ Trinh kia hai thanh dao gọt hoa quả, cầm ở trong tay ước lượng một chút trọng lượng, nghĩ thầm vẫn là Hồ Trinh cẩn thận chút. Nàng ở lầu 4 ánh mắt cũng chỉ quản hướng ăn mặt trên nhìn, vì thế trong mắt sáng ngời, hướng Hồ Trinh cười nói, này có thể so ngươi mua kia đem dao gọt hoa quả quý. Đó là đương nhiên, ta kia đem dao gọt hoa quả mới 9 khối 9, Hồ Trinh cũng là cười. Nhìn Bình Yên thuần thục rút ra trong đó một phen dao gọt hoa quả, thở dài, kỳ thật nhà ta tiền, mấy năm nay đều cho ta làm ống nghiệm trẻ con đào không. Vì có cái hai tử, ta cùng ta lão công đều thực tiết kiệm money. Không khí đột nhiên chi gian lại trầm trọng lên. Bình Yên nghe xong Hồ Trinh lời này, lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Giống nàng, mơ hồ đem chính mình đưa đến Đại Tây Bắc, cùng chồng trước đánh mấy pháo liền có mang. Chính là trên đời này lại là có rất nhiều người muốn sinh cái hài tử thiên nan vạn nan. Thật vất vả có mang, sinh, lại là nói không có liền không có. Đây là một loại nói không nên lời tuyệt vọng. Bình Yên rốt cuộc có thể hơi chút lý giải một ít Hồ Trinh. Hồ Trinh thật sự đã ở thực nỗ lực buông xuống. Đừng nghĩ, ta không nghĩ, đầu tiên tỉnh lại lên, là Hồ Trinh chính mình. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười tới, nhìn bình yên, hút hạ cái mũi, lầu 4 vật tư, không sai biệt lắm đã bị Trần Kiều tìm sạch sẽ. Chúng ta cố lên, nàng đem vật tư tìm sạch sẽ. Bình yên ngay từ đầu không nghe minh bạch, lặp lại hỏi một câu Hồ Trinh, lại nói, kia nàng cho chúng ta ăn sao? Người này, Hồ Trinh nghĩ nghĩ, có chút khó xử nhìn Bình yên. Trần Kiều người nọ ngươi cũng biết, đại khái dựa theo Trần Kiều ý tứ, là ai tìm được vật tư liền tính là ai, cho nên nàng tìm nàng. Chúng ta tìm chúng ta, Bình yên vừa nghe, hơi kém cầm dao gọt hoa quả đi xuống thọc kia Trần Kiều mấy đao. Nàng giết Tang Thi, nàng rửa sạch lầu 4, Trần Kiều cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì bá chiếm sở hữu vật tư. Đầu năm nay, một chút ăn nhưng chính là mệnh à, một có ý nghĩ như vậy. Bình yên cầm trong tay hai thanh dao gọt hoa quả, xoay người liền hướng ân toàn thang lầu bên trong đi. Phía sau Hồ Trinh vội vàng bám trụ cánh tay của nàng, hỏi, đừng, ngươi đừng cùng nàng xảo, nàng người nọ là có chút không nói đạo lý, chúng ta không cần thiết cùng nàng chấp nhặt. Hơn nữa nàng cũng không nói rõ muốn độc bá những cái đó ăn. Chúng ta muốn ăn, vẫn là có thể cùng nàng lấy nha. Ngươi nếu là không hài lòng như vậy vật tư phân phối, hảo hảo giảng đạo lý là được, ta không đối nàng đánh. Yên tâm đi, Bình yên ném ra Hồ Trinh tay. Bước chân vừa nhấc liền đẩy ra lối thoát hiểm vào thang lầu. Bản một khuôn mặt đi lầu 4. Hồ Trinh lời này cũng là nói rất đúng cười. Trần Kiều cái gì cũng chưa đã làm, dựa vào cái gì đem sở hữu ăn đều thu thập lên, làm Bình yên đi lấy. Ngẫm lại Trần Kiều kia phó sắc mặt, Bình yên đi theo Trần Kiều lấy vật tư, xác định vững chắc sẽ bị Trần Kiều làm khó dễ. Này chỉnh tầng lầu Tang Thi đều là Bình yên giết, muốn bắt cũng nên là Trần Kiều hướng Bình yên lấy, mà không phải Bình yên hướng Trần Kiều lấy vật tư. Một đường dẫm trên mặt đất Tang Thi thi thể, Bình yên đá văng Trần Kiều phòng bệnh môn. Phía sau Hồ Trinh sợ nàng cùng Trần Kiều nháo lên, cũng vội vàng đi theo Bình yên phía sau xuống dưới. 063 chương, ngươi làm như vậy là phạm pháp phòng bệnh. Trần Kiều trên giường chất đầy ăn, các loại bánh quy lòng đỏ trứng phái sô-cô-la, tất cả đều là nàng thừa dịp Bình yên cùng Hồ Trinh ở 5 tầng thời điểm, chính mình chạy ra đi siêu tập. Thấy Bình yên hùng hổ vào cửa, Trần Kiều liền từ trên giường đứng lên tới, trực tiếp nhìn Bình yên, trừng mắt dựng mắt kêu lên, vào cửa không hiểu gõ cửa à, có tật xấu đi ngươi, đem ăn cho ta điểm nhi. Bình yên không cùng Trần Kiều vô nghĩa, đứng ở cửa nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trần Kiều lại là nở nụ cười, có chút nữ hài vô lại cùng Kiều Tiếu, chính là không cho, chính là không quen nhìn Bình yên như vậy kiêu ngạo. Thế nào, nàng quả nhiên là tưởng làm khó dễ một chút Bình yên. Vì thế nói, dựa vào cái gì nha, mấy thứ này chính là ta tìm được, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Hảo, cái gì đều không cần phải nói. Bình yên xông lên đi, trực tiếp tiến lên, người đàn bà đanh đá giống nhau, chắn ở Trần Kiều trên mép giường, kia hùng hổ bộ dáng cũng rất có điểm nhi làm người cảm thấy sợ hãi. Không đợi Trần Kiều ngạc nhiên mắng to, nàng dương giọng nói, Trần Kiều, ta là giết qua Tang Thi người, mười mấy ngày nay, lầu 4-5 tầng Tang Thi bị ta giết cũng không dưới 200 chỉ. Không để bụng, nhiều giết ngươi một nhân loại, Lần sau ngươi còn như vậy làm không rõ ràng lắm trạng huống, ta trực tiếp một đao thọc ngươi, đỡ phải nhào tâm. Hiện tại ăn đồ ăn, loại đồ vật này chỉ sợ là thực dễ dàng làm người mẫn cảm. Đồ ăn hữu hạn, tổng cộng cũng chỉ có như vậy một chút. Nếu là ai còn bá chiếm đồ ăn làm bộ làm tịch, thật sự sẽ đem người cấp bức tử. Ngươi dám? Trần Kiều bị Bình Yên lấy hù dọa, nước mắt không tự giác chảy ra, nhìn Bình Yên hận nói: ngươi làm như vậy là phạm pháp, phạm pháp. Bình Yên ngẩng đầu, có chút bất chấp tất cả cười to: tại như vậy cái lễ nhạc sụp đổ địa phương, ta làm cái gì đều hợp lý. Nàng hơi có chút báng súng ra chính quyền hương vị, mắt thấy Hồ Trinh không biết cố gắng, luôn là một bộ người hiền lành hình tượng dung túng Trần Kiều. Bình Yên cảm thấy chính mình lại không lấy ra một chút cường thế tới, chỉ sợ Trần Kiều về sau sẽ càng thêm quá mức. Rõ ràng một cái gì cũng chưa đã làm người, lại có ai tìm được vật tư liền tính là ai ý tưởng. Này tư tưởng đến bóp chế, nếu không Trần Kiều sẽ càng thêm quá mức, mà sẽ có như vậy cường thế thái độ. Kỳ thật Bình Yên chính mình cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Có lẽ thật là sát tang thi sát nhiều, đã từng liền cùng chồng trước cãi nhau, đều có chút trung khí không đủ Bình Yên. Lúc này thế nhưng thật sự đối Trần Kiều hô to gọi nhỏ cộng thêm uy hiếp lên. Nàng không biết này có tính không biến hư, nhưng là bất biến hư. Nàng như thế nào ở sát tang thi đồng thời, còn muốn chịu đựng Trần Kiều khi dễ. Sau đó, thấy Trần Kiều còn muốn cưỡng từ đoạt lý, Bình Yên liền trực tiếp rút ra chính mình trong tay dao gọt hoa quả, chỉ vào Trần Kiều. Trần Kiều quả nhiên nhấp môi, sợ tới mức tránh ở một bên không nói. Bình Yên đó là ở ngay lúc này, ý thức được bạo lực chỗ tốt. Nàng ý thức được, tay nàng chỉ cần có đau, gặp gỡ bất luận cái gì câu thông không được sự tình, trực tiếp cầm đao ra tới nói chuyện, trật tự liền sẽ thông thuận rất nhiều. Sau đó Bình Yên quay đầu đi, đối phía sau vẻ mặt lo lắng Hồ Trinh nói: lấy thượng đồ vật chúng ta hồi năm tầng. Hồ Trinh không nhúc nhích, trên mặt có chút do dự. Bình Yên quay đầu lại nhìn Hồ Trinh liếc mắt một cái, quát: mau nha, ngươi nhi tử A Văn còn ở trên lầu, lúc này không chuẩn tỉnh, vừa nghe A Văn khả năng sẽ tỉnh. Hồ Trinh liền không hề do dự, trực tiếp tiến lên, từ chính mình kia 17 giường tủ đầu giường, tìm ra một cái đại bao ni lông, đem Trần Kiều trên giường những cái đó vật tư tất cả đều quét vào bao ni lông. Sau đó do dự một chút, xem một cái Bình Yên, từ bao ni lông lấy ra một đại túi không khai phong hiểu biết chính xác sô-cô-la bánh quy, đặt ở Trần Kiều trên giường. 064 chương tự mình đa tình. Bình Yên nhìn Hồ Trinh động tác không nói gì, trên thực tế kỳ thật nàng cũng không tưởng đem Trần Kiều bức thượng tuyệt lộ. Nàng mới trải qua mặt thế bất quá hơn 10 ngày bộ dáng, còn đối nhân loại xã hội ôm có hy vọng, nàng trong lòng vẫn là có một tia mềm mại tồn tại. Đợi đến một giường vật tư đều bị Hồ Trinh thu thập đến không sai biệt lắm, Bình Yên lãnh Hồ Trinh xoay người liền đi ra phòng bệnh môn, liền nghe được Trần Kiều ở nàng phía sau lên tiếng khóc giống lên. Nàng chỉ vào Bình Yên bối, có chút chịu không nổi, biên khóc biên quát: Bình Yên, ngươi tên hỗn đản này, ta hận ngươi chết đi được, chán ghét ngươi chết bờ mờ ni, ta cũng thực chán ghét ngươi. Bình Yên chợt hạ thân tử, quay đầu lại ngắm Trần Kiều liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Phía sau Hồ Trinh thở dài, lắc đầu, bắt lấy trong tay kia một đại túi ăn, đuổi kịp Bình Yên nện bước. Hai người vào ân toàn thang lầu. Hồ Trinh mới là nói: Bình Yên, Trần Kiều nàng đi, tuy rằng có chút kiều khí, chính là tâm địa cũng không xấu. Chúng ta làm như vậy, nàng sẽ đói chết rớt. Đúng vậy, tâm địa cũng không xấu, ngươi không phải cho nàng bánh quy sao? Như thế nào sẽ đói chết? Bình Yên đi ở đằng trước, trong lòng không cho là đúng. Dù sao mặc kệ về sau nàng có cho hay không Trần Kiều đồ ăn, cuối cùng Hồ Trinh đều sẽ cấp, cho nên Trần Kiều như thế nào sẽ đói chết. Nhấm nuốt Hồ Trinh những lời này, Bình Yên dừng bước, một chân đạp lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn xoay tròn thang lầu, trầm mặc thật lâu mới nói: Ta từ nhỏ ăn bách gia cơm lớn lên, ngươi có thể nói những cái đó cho ta một ngụm cơm canh người. Tâm địa không xấu sao? Đó là bởi vì bọn họ có bao nhiêu dư đồ ăn. Nhưng là nếu chính bọn họ đều chỉ có thể ăn 7 phần no, sẽ nguyện ý cho ngươi 5 phần no sao? Chẳng qua, tất cả mọi người đều không tới tình trạng này mà thôi. Sau đó Bình Yên trầm mặc lên lầu, mặt sau đi theo một cái đồng dạng thực trầm mặc Hồ Trinh. Tới rồi 5 tầng lúc sau, liền ẩn ẩn nghe được oa oa cùng A Văn tiếng khóc. Hai đứa nhỏ đều tỉnh, đợi đến đem bọn nhỏ đều uy no rồi, thay tân tã giấy, lại hống ngủ lúc sau. Bình Yên cùng Hồ Trinh ôm mấy giường chăn tử phô ở chậu hoa bên cạnh, liền ở 5 tầng bác sĩ trong văn phòng. Như vậy ngồi xuống đất mà ngủ, sắc trời tối sầm xuống dưới. Một đêm thời gian chậm rãi qua đi, Bình Yên trở mình, trong lúc ngủ mơ, mu bàn tay vừa nhấc, đụng phải bên người một chậu cẩm chướng, giống như bị cẩm chướng phiến lá cào một chút mu bàn tay. Nàng trong lúc ngủ mơ vẫy vẫy, kết quả kia phiến lá cây không thuận theo không buông tha, tiếp tục vuốt ve nàng, như là ở ăn bớt giống nhau. Này có chút quá mức, một mảnh lá cây thế nhưng cũng sẽ đùa giỡn nhân loại. Bình Yên đột nhiên khí tỉnh, ngồi dậy tới, tức giận nhìn chằm chằm sườn trong tầm tay kia 4 cẩm chướng. Kiều diễm đóa hoa, không chút sứt mẻ phiến lá, ai lưu nàng, tự mình đa tình, nóc nhà thượng đèn lóe lóe. Bình Yên mê mang mị hạ đôi mắt, bị dậu minh sâu ám ánh sáng hoảng đến đôi mắt cực không thoải mái. Đợi đến kia lóe a lóe đèn rốt cuộc diệt lúc sau, nàng mới là chậm rãi thích ứng lại đây, ngồi ở giường đệm thượng sững sờ. Bên người Hồ Trinh cũng tỉnh, trong bóng đêm quay đầu nhìn xem rộng mở ngoài cửa, sau đó nhìn ngồi dậy Bình Yên, hỏi: Bình Yên, phát sinh chuyện gì? Đình điện. Bình Yên xoa xoa đôi mắt, nhìn duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc ám, thân thể có chút phát run. Đình điện, đối với một cái từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở có điện trong thế giới người tới nói, không có điện ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái gì đều nhìn không thấy. Bên người Hồ Trinh có chút hoảng loạn, trong bóng đêm gãi gãi Bình Yên bả vai, sốt ruột hỏi: Làm sao bây giờ? Bình Yên: Đình điện, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.